ta đi săn vài con thú rừng, tìm chút ít cỏ khô bố trí tốt sơn động. Mẫn Ngạn cười nói, ta cùng đi với ngươi. Nhớ tới mỹ vị của thú rừng linh giới, Nhiếp Vân cũng thèm thuồng, con mắt sáng ngời, quay đầu phân phó một tiếng. Qua một hồi ta sẽ dùng nham thạch phong bế cửa động, các ngươi từng người cẩn thận một chút, chúng ta không trở lại không nên tùy tiện đẩy tảng đá. Yêu thú linh giới thực lực mạnh mẽ, bọn người lão tử quỷ, Mẫn Tích Tích gặp gỡ yêu thú lợi hại căn bản không phải đối thủ, hết thảy cẩn thận thì tốt hơn. An bài xong, cùng Mẫn Ngạn đi nhanh ra ngoài, ở trong cốc tìm một cự thạch, Nhiếp Vân rời qua ngăn chặn cửa động. Chứng kiến cự thạch này cao khoảng 2-3 người, rộng cả mấy thước, ở trong tay Nhiếp Vân như là món đồ chơi, Mẫn Ngạn không khỏi tắc lưu ỡi. Đối với lực lượng thân thể của thiếu niên trước mắt này, cảm thấy bội phục không thôi. Tảng đá khổng lồ như vậy, dù đã đạt tới chân tiên cảnh như hắn, muốn mang đi cũng cần tốn hao khí lực thật lớn. Một thiếu niên 18-19 tuổi tùy tiện một tay liền dơ lên, chỉ phần khí lực này liền khiến người cảm thấy sợ hãi. Phía trước có một con giá lộc, không biết trong lòng Mẫn Ngạn khiếp sợ. Nhiếp Vân dương mắt nhìn đi, thiên nhãn chiếu xuống, rất nhanh tập trung mục tiêu. Thiên phú thiên nhãn vô luận đêm tối như thế nào cũng không có chút ảnh hưởng. Đi, truyền âm một tiếng, bàn chân Nhiếp Vân đạp mạnh mặt đất, chui lên một cây đại thụ, nhẹ nhàng bắn ra như lưu tinh bay vút đi xa xa, thật nhanh. Chứng kiến tốc độ của hắn, Mẫn Ngạn lần nữa kinh ngạc. Hắn là chân tiên cảnh, muốn đạt tới loại tốc độ này cũng cơ hồ không có khả năng. Cắn răng một cái, trong cơ thể tiên lực nhấp nhô, theo sát ở phía sau. Vừa đuổi theo Nhiếp Vân, liền phát hiện giá lộc đã bị mất mạng, xem bộ dáng là bị hắn một quyền đánh chết. Nhanh như vậy liền giết. Tốc độ của động vật ở linh giới đều rất nhanh, nhất là loại giá lộc này, toàn lực chạy trốn. Mặc dù cường giả chân tiên cảnh cũng chưa hẳn đuổi theo kịp, nhanh chóng đánh chết như thế, cái này cũng quá lôi lệ phong hành đi à nha. Một giã lộc mà thôi, ngươi trước xử lý sạch một chút sau đó mang về, ta lại săn giết vài con lớn hơn một chút. Nhiếp Vân tiện tay ném giã lộc cho Mẫn Ngạn, cười nói, chúng ta người không nhiều lắm, một con giã lộc đã đủ rồi. Nghe hắn còn muốn đi săn giết, Mẫn Ngạn sững sờ. Bọn hắn tổng cộng 5 người, một con giá lộc cũng không nhỏ, nên đủ ăn rồi nha. Đủ, lại đến 2 con như vậy cũng không đủ. Nhiếp Vân cười khổ, 5 người ăn không nhiều lắm, nhưng chỉ Tiểu Long, 3 con giá lộc chỉ sợ cũng không đủ. Vậy được rồi, ngươi phải cẩn thận. Mẫn Ngạn dặn dò một câu, ân. Nhiếp Vân gật đầu, nhìn bốn phía một vòng, đang định tiếp tục tìm kiếm món ăn dân dã. Đột nhiên nghe được xa xa vang lên một tiếng vượn hí đi, khà, rét rét rét thê lương. Ô ô ô, vượn âm thê lương, ở trong đêm tối yên tĩnh, xuyên thấu tầng tầng cây cối, kích động núi rừng. Ngươi về trước đi, ta đi qua xem. Nghe được tiếng vượn hú mang theo hoảng sợ, Nhiếp Vân nhướng mày, thân thể nhoáng một cái liền từ tại chỗ biến mất, thẳng tắp bay vút đến chỗ thanh âm. Đêm tối sao lốm đốm đầy trời. Bầu trời linh giới càng thêm bao la hơn nhân giới. Thiên nhãn nhìn đi chỉ là một mảnh bao la mờ mịt, nhìn không tới đến cùng cao bao nhiêu. Nhiếp Vân triển khai Phượng Hoàng chi dực, mượn nhờ lực lượng của gió rất nhanh bay vút về phía trước. Không gian pháp tắc ở linh giới chắc chắn, chỉ có đạt tới tiên cấp đệ thất trọng kim tiên cảnh mới có thể không mượn ngoại vật trực tiếp phi hành. Có thể phi hành, từng cái đều là đại nhân vật. Mặc dù Nhiếp Vân có được Phượng Hoàng chi dực, tối đa cũng chỉ lướt đi, cách phi hành còn kém xa vạn dặm. Giống, đang tới trước, tiếng vượn kêu xen lẫn một tiếng la lên sắc bén, tựa như hổ minh, hình như là một đám viên hầu cùng yêu thú loại hổ chiến đấu. Nghe được thanh âm hỗn loạn, Nhiếp Vân đoán được đại khái, vận chuyển thiên hành chi khí, cả người càng thêm nhẹ nhàng, tựa như một hồi gió mát lao đi. Rất nhanh liền đi vào một sơn cốc rộng lớn, dương mắt nhìn đi. Quả nhiên thấy một đám viên hầu đang cùng một con ban lan cự hổ rằng câu. Những viên hầu này từng cái cao lớn như nhân loại, chừng hơn 2 mét, tứ chi hùng tráng, lực lớn vô cùng, chúng thoạt nhìn rất lợi hại, nhưng ban lan cự hổ còn lợi hại hơn, dài hơn 7 mét, cao hơn 3 mét, nhất cử nhất động mang theo uy nghiêm vương giả,

theo sát sau lưng bầy khỉ. Bảy chuyển tám chuyển, đi hơn 10 phút đồng hồ, đi tới trước mặt một vách núi cự đại. Trên vách núi đá có một sơn động, cửa động mọc đầy bụi gai, trong động khắp nơi đều là bó đuốc, chiếu sáng trưng. Những hầu tử này lại hiểu được dùng lửa, thật thông minh. Chứng kiến bó đuốc là do dầu thông và nhánh cây làm thành, một cây thiêu đốt một ngày cũng không thành vấn đề. Nhiếp Vân tức tắc kêu kỳ lạ. Hôm nay chứng kiến những hầu tử này tuy không biết nói chuyện, nhưng trí tuệ tuyệt không thua nhân loại. Tựa hồ hầu vương nhìn ra Nhiếp Vân nghi hoặc, lần nữa làm ra một thủ thế mời, đi đầu vào trong. Ầm ầm, còn không có vào sơn động, đột nhiên một tiếng xé gió cường đại tới cực điểm vang tận mây xanh. Thời gian nháy con mắt đi vào trước mắt, xem phương hướng đúng là nhắm bên này mà đến. Tốc độ thật nhanh, cao thủ, siêu cấp cao thủ. Nghe được thanh âm, Nhiếp Vân vội vàng nhìn lại, chỉ thấy một đạo bạch quang lóng lánh trong đêm tối, thẳng tắp vọt tới bên này. Có thể phi hành ở linh giới, hơn nữa tốc độ nhanh như vậy, tuyệt đối là siêu cấp cao thủ. Loại cao thủ này nhắm thẳng mình mà đến, chẳng lẽ Hoàng Vương biết rõ tin tức mình đến linh giới, muốn cướp đi Bắc Đẩu Tinh Cung. Trong lòng Nhiếp Vân căng thẳng, Hoàng Vương thiên tân vạn khổ phái ba sứ giả hạ giới, chính là vì Bắc Đẩu Tinh Cung, mà hiện tại tạo hóa tiên khí kia đã đến trên tay Nhiếp Vân. Nếu nàng biết mình vào linh giới, nhất định sẽ phái ra cao thủ đoạt lại. Đừng đừng Hoàng Vương đối phó một tiểu nhân vật, hẳn không ai dám nói gì a. Thực như vậy thì phiền toái liền lớn hơn. Thiên phú địa hành sư muốn chui xuống dưới đất, đột nhiên một tiếng cười sáng sủa vang lên. Tĩnh Hầu Vương, bằng hữu cũ lại đây làm phiền, đừng cự tuyệt ta a, như vậy ta sẽ rất thương tâm. Lời nói mang theo tiêu sái phóng khoáng, không giống yêu nhân, ngược lại có chút quang minh lỗi lạc. Nghe được thanh âm này, Nhiếp Vân vốn muốn chui xuống dưới đất ngừng lại. Xem ra người nọ là đến tìm Hầu Vương, mà không phải tìm hắn. Vèo, vừa dứt lời, một thanh niên áo bào trắng rơi vào trước mặt Nhiếp Vân. Thanh niên thoạt nhìn chỉ 20 tuổi, toàn thân có từng đạo kiếm khí phóng lên trời, giống như minh tinh, chiếu rọi tứ phương, một thân công lực nhìn không ra sâu cạn, chỉ cảm thấy như uyên như biển, không biết mạnh như thế nào. Dùng mệnh làm kiếm, dĩ nhiên là cảnh giới mệnh kiếm. Chứng kiến cổ kiếm khí này, trong nội tâm Nhiếp Vân rung động. Người thanh niên trước mắt này vậy mà giống như hắn, là cường giả đạt tới mệnh kiếm. Lúc trước Minh Hồng nói cường giả mệnh kiếm mặc dù ở linh giới cũng không nhiều, sẽ không vượt qua 5 ngón tay, nếu như nói là thật, không nghĩ tới ở trong rừng sâu núi thẳm, tùy tiện liền gặp được một cái. Ồ, vậy mà đến người mới, Tĩnh Hầu Vương, ngươi cũng không thể nặng bên này nhẹ bên kia, cho ta ít đi nha. Thanh niên rơi xuống đất thấy được Nhiếp Vân trong bầy vượn, nở nụ cười. Nhiếp Vân có được thiên phú ẩn nặc sư, ẩn giấu đi toàn bộ kiếm ý của mình, thanh niên nhất thời không có chú ý, tựa hồ cũng không nhìn ra. Chi chi chi chi, chứng kiến thanh niên này, vẻ mặt của Hầu Vương bất đắc dĩ, quay đầu liếc nhìn Nhiếp Vân, lộ ra biểu lộ áy náy. Chứng kiến biểu lộ này, Nhiếp Vân có chút hòa thượng cao hai trượng sờ không rõ ý nghĩ. Tiểu huynh đệ, không nghĩ tới ngươi cũng là người trong đồng đạo, thế nào, cũng bị Hầu Tâm Tử ở đây chinh phục. Thanh niên mở chừng hai mắt, vẻ mặt vui vẻ nhìn qua. Hầu Tâm Tử, tuy mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, nhưng trong nội tâm Nhiếp Vân đối với người thanh niên này hảo cảm tăng nhiều. Có thể ngự không phi hành, nói rõ thực lực ít nhất đạt tới kim tiên rồi. Loại người này từng cái đều là đại nhân vật của linh giới. Hiện tại cùng mình chuyện trò vui vẻ, không có một chút kiêu ngạo. Loại thái độ tiêu sái này, để cho trong lòng người không khỏi tán thưởng. Ân, chẳng lẽ ngươi đến không phải là vì rượu ngon? Hắc hắc, đừng giả bộ, ta sẽ không đoạt của ngươi, cho nhiều cho ít liền nhìn thái độ của Tĩnh Hầu Vương. Ai, Hầu Vương này ở đâu cũng tốt, chỉ là quá thông minh, làm rượu càng không chê vào đâu được, chỉ là quá keo kiệt rồi, hàng năm tối đa chỉ cho một hồ lô, không thể uống đã nghiền a. Thanh niên rung đùi đắc ý, tựa hồ nước miếng sắp chảy ra. Chi chi chi chi, hắn lời còn chưa nói hết, đã bị đánh gãy. Hầu Vương giận dữ mắng mỏ một tiếng, hai mắt trừng trừng.